Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2578, ngươi là ai? Không có khả năng, một hồi lâu, Tô Trần khởi tử hoàn sinh thành công, mặc dù, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng, trên thực tế, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong. Được sự giúp đỡ của hỗn độn khí lưu, hắn che đậy khí tức của mình, xâm nhập hỗn độn sơn bên trong, cơ hồ thâm nhập đến hạch tâm, chăm chú thăm dò, sau đó, hắn mộng, thánh bia, cái này, đúng vậy, hắn cảm nhận được thánh bia khí tức, thay lời khác, hỗn độn sơn sở dĩ dành cho hắn đặc thù cảm giác, để hắn huyết mạch, thần phủ đều không hiểu sao động, nguyên nhân lại là thánh bia. Thánh bia có 9 khối, Tô Trần trước mắt đã được đến 2 khối. Một khối từ quỷ vực trong chiến trường lấy được thần ma chi tâm là một khối thánh bia. Sau đó, Lý gia nửa khối, thánh viện nửa khối. Thế nhưng là, nếu như không có nhớ lầm, dựa theo Tô Trần từ thần ma chi tâm ở bên trong lấy được tin tức. 9 khối thánh bia bên trong, chỉ có 3 khối tồn tại ở diễm trụ diện, cái khác 6 khối đều tại diễm trụ diện bên ngoài, mà cái này 3 khối, 2 khối tại đại thiên thế giới, 1 khối tại hỗn độn thần quốc, mình đã tại đại thiên thế giới bên trong tìm được 2 khối thánh bia, như vậy, cái này khối thứ 3 nói cái gì cũng hẳn là tại hỗn độn thần quốc mới là. Cho nên, Tô Trần không thể tin được. Đột nhiên xuất hiện thánh bia khí tức. Để hắn có loại đang nằm mơ. Có loại tin tức hỗn loạn cảm giác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần ma chi tâm bên trong tin tức là không thể nào sai. Tô Trần hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng kích động. Buộc chính mình tỉnh táo lại. Cửu U, ngươi nói một chút, đây là vì cái gì? Tô Trần hỏi, thật là kỳ quái, Cửu U cũng không quá rõ ràng. Đại ca ca, nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hỗn độn sơn trên thực tế chính là đến từ hỗn độn thần quốc. Tịch mở miệng, xác định nói, cái gì? Tô Trần ánh mắt run lên, chính là đến từ hỗn độn thần quốc. Không nên a. Cái này hỗn độn tộc không phải từ ngàn tỷ năm trước ngay tại đại thiên thế giới tồn tại sao? Chỉ là về sau, bởi vì đại đạo thụ thương, vì lý do an toàn, bị đại đạo phong ấn, thẳng đến đại thời đại tiến đến, từ một lần nữa xuất thế, làm sao lại cùng hỗn độn thần quốc dính líu quan hệ rồi? Đại ca ca, ngươi có hay không cân nhắc qua một vấn đề? Đó chính là... Hỗn độn thần quốc từ đầu đến cuối chính là đại thiên thế giới một bộ phận. Chỉ bất quá đâu, hỗn độn thần quốc xem như đại thiên thế giới bên trong đặc thù nhất hạch tâm nhất một bộ phận. Đại thiên thế giới cùng hỗn độn thần quốc vốn chính là liên thông. Nhưng, về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, thông đạo đóng lại, chia cắt mà thôi, hỗn độn tộc cùng hỗn độn thần quốc đều có hỗn độn hai chữ. Muốn nói một tia liên hệ không có, căn bản không khả năng. Tô Trần trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Hiện tại, hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới, tựa hồ cũng không liên thông. Là hai thế giới, chỉ là hiện tại, hướng phía trước đẩy ngàn tỷ năm đâu. Có lẽ, ngàn tỷ năm trước hỗn độn thần quốc cùng đại thiên thế giới chính là một cái chỉnh thể. Chính là ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi, cho nên, thần ma chi tâm bên trong tin tức không có sai lầm. Khối thứ ba thánh bia đích thật là tại hỗn độn thần quốc. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, hỗn độn tộc lưu lạc đến đại thiên thế giới, không còn là hỗn độn thần quốc một phần tử. Tô tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, bất kể là nguyên nhân gì, dù sao. Khối thứ ba thánh bia ngay tại trước mắt ngươi, cầm tới, luyện hóa, ngươi khoảng cách đại đế sẽ không xa. Cửu U mở miệng nói, Tô Trần, bây giờ là tứ phương vô cực cảnh, nhưng sức chiến đấu đã đạt đến thủy tổ cảnh. Mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp đạo pháp thủy tổ, nhưng nếu như lại dung hợp một khối bia đá đâu, hoàn toàn có thể trùng kích thiên phạt thủy tổ, chí thánh thủy tổ, thậm chí sức chiến đấu đạt đến đại đế cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ tới Tô Trần mới hơn 2000 tuổi liền có thể đạt đến đại đế sức chiến đấu, Cửu U suy nghĩ một chút liền vô cùng vô cùng kích động. Thế hệ tuổi trẻ bên trong Tô Trần đã hoàn toàn hất ra tất cả mọi người, thậm chí nếu như hấp thu cái này khối thứ ba thánh bia, Tô Trần hất ra đời trung niên đều không có vấn đề gì. Tại đại thiên thế giới, đời trung niên chỉ chính là ngàn vạn tuổi trở xuống tuổi tác, đều là đời trung niên. Hiện tại, đời trung niên đỉnh cấp cũng chính là thiên phạt thủy tổ cảnh dáng vẻ, mạnh nhất cũng chính là chí thánh thủy tổ cảnh. Đời trung niên bên trong, cơ hồ không có ra đại đế. Tô Trần nếu là lấy 2000 tuổi khoảng chừng niên kỷ đạt đến đại đế sức chiến đấu, đích thật là bỏ qua rồi thế hệ trẻ tuổi, đồng thời cũng bỏ qua rồi đời trung niên. Đây là nơi nào? Tô Thủy Lam cùng Đế Khung rời đi Hỗn Độn Sơn về sau, đột nhiên cảm nhận được trời đất quay cuồng, sau đó một cái chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Một cái tinh xảo, xa hoa, cao quý, giống như tiên cư trong cung điện. Hơn nữa, để hai nữ kinh sợ chính là, nơi này linh khí thật nồng. Hơn nữa, là loại kia tuyệt đối tinh khiết nồng. Hít sâu một hơi, cảm giác cảnh giới thì dường như tăng lên một chút nhỏ. Mặt khác, trong cung điện, tựa hồ có từng đạo làm cho người thoải mái quang mang chiếu xạ tại trên người của các nàng. Nhu hòa, cùng trăng hoa đồng dạng quang mang rơi vào trên người của các nàng, tựa hồ, trong cơ thể hết thảy tạp chất, đều tại từng điểm hóa thành hư vô, cả người, dường như bị tịnh hóa. Nữ hoàng cung, đúng lúc này, một thân ảnh, từ đại điện bên ngoài, đi đến, nơi này là nữ hoàng cung thiên điện. Tô Thủy Lam cùng Đế Khung quay đầu. Sau đó, hai nữ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Các nàng nhìn chằm chằm hướng phía bên này đi tới nữ tử. Đáy lòng chỉ còn lại chấn động. Thật đẹp, thế gian lại có đẹp như vậy nữ tử. Tuyệt đối hoàn mỹ ngũ quan. Khảm nạm tại bạch tích trên khuôn mặt, giống như phác họa ra một bức không chân thực vẽ. Nữ tử chính là đơn giản một kiện màu trắng váy dài. Càng không có thi phấn trang điểm, nhưng chính là đẹp, loại kia sôi nổi tại giấy vẽ bên trên không chân thật đẹp đánh thẳng tới, cho người ta một loại run sợ cảm giác. Tô Thủy Lam cùng Đế Khung đều là nữ tử, vậy mà đều có loại tâm động. Hơn nữa, đối phương khí chất không cách nào hình dung cao quý, rõ ràng chính là từng bước một đi tới, rõ ràng trên người không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, nhưng chính là có một loại để cho người hận không thể cúng bái, quỳ xuống xúc động. Tô Thủy Lam cùng Đế Khung thậm chí không dám nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, bởi vì trong mắt của nàng liền bỏ qua là hai cái tiên cảnh thế giới, có vô biên bao la mờ mịt sơn hà, thiêu đốt phổ chiếu mặt trời. Tự nhiên ánh sáng nhu hòa mặt trăng dập dờn ở trong đó. Một đôi mắt, thanh tịnh, trong suốt, nhưng lại thần bí, thâm thúy cực kỳ. Mà nhất để Tô Thủy Lam cùng Đế Khung kinh sợ chính là, đối phương đi tới thời điểm, các nàng vậy mà không cảm giác được, một tia khí tức đều không có bộc lộ. Tựa hồ, ngay cả không khí cùng không gian, đều có thể xem nhẹ nàng. Cái này cần là dạng gì thực lực? Mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngươi là ai? Tô Thủy Lam sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, cảnh giác mà tò mò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.